Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, từng người trưởng thành, chương 454, từng người trưởng thành, Lâm Dật trở về, rốt cục trở lại thế lực của chính mình bên trong, trong lòng nguyên bản thấp thỏm tâm thả xuống. Hơn nữa, khi thấy toàn bộ trong thành trì bộ, bộc phát ra khí tức, tâm tình kích động lại giật mình. Toàn bộ trong thành trì bộ, mấy chục triệu người tụ tập, người người nhất theo binh khí, tỏa ra trùng thiên tinh lực, ở trên hư không đan chéo thành một luồng đại thế, thuộc về nơi này uy thế, chiến, gầm lên giận dữ, nương theo một luồng trùng thiên khí thế bạo phát, vô số người hò hét khiêu chiến, tạo thành phía trước chính tới rồi hai đại chủng tộc quân đội dồn dập dừng lại. Có vẻ hơi giật mình. Không có tới còn không rõ ràng lắm, mà vừa đến trước mặt mới phát hiện, nhân tộc đã không cách nào bắt nạt. Hiện tại, ở Thanh Đồng Cổ Thành bên trong, mấy chục triệu người khiêu chiến nhiệt liệt, đều không có dĩ vãng như thế hoảng loạn lo lắng. Duy nhất nắm giữ chính là một luồng mãnh liệt tinh lực. Muốn chiến chi tâm mãnh liệt, người người đều muốn chiến đấu, muốn đạt được tăng cao, muốn đạt được phong phú báo lại. Nhanh nhất khởi nguồn chính là chiến tranh, vốn là, mở ra một cái chiến trường cũng đã để vô số người được to lớn lợi ích. Hiện tại thú tộc cùng tiết huyết tộc dĩ nhiên chủ động đánh tới. Này không phải cho bọn họ đưa chỗ tốt đến sao? Chúng ta có như thế nội tình, còn có gì đáng sợ chứ? Đánh đi, Khương Ngọc Nhiên lập tức hạ lệnh, chiến tranh đến, chính là tam tộc trong lúc đó khốc liệt đại chiến, mà nhân tộc bên này. Đơn độc ứng đối hai đại cường tộc tiến công, tuy rằng có rất lớn áp lực, thế nhưng không có e ngại, bởi vì, bọn họ nắm giữ mạnh mẽ nội tình, muốn diệt bọn họ là rất khó, mà vừa vặn chạy tới nơi này thú tộc đội ngũ, dồn dập chỉnh tề dừng lại, không có tiến công, có vẻ rất cẩn thận, ở phía xa, thiết huyết tộc đại quân đến, tối om om một đám lớn, không nhìn thấy bờ, những này thiết huyết tộc, có thể so với trước đây gặp phải mạnh hơn nhiều, cưỡi cao to dữ tợn tiết huyết cự thú, chính yên tĩnh đứng vững ở này, thật cường liệt chiến ý, xem ra muốn diệt tòa này nhân tộc thành trì, vẫn có độ khó rất cao ở thú tộc bên trong. Có mạnh mẽ thú tộc tướng lĩnh thận trọng nỉ non, thế nhưng, ở thú tộc quân đoàn bên trong, lại có như vậy mấy đạo nhân ảnh sắc mặt xem thường. Bọn họ cảm giác được, tòa này Thanh Đồng Cổ Thành bên trong mạnh mẽ khí tức. So với bọn họ tới nói, quả thực không đỡ nổi một đòn. Trong đó, một tên thú tộc thanh niên cười lạnh nói, những này nhân tộc thật là nhỏ yếu. So với thời đại Trung Cổ tới nói, thực sự không đỡ nổi một đòn, đúng. Lại càng không nói thời đại Thượng Cổ, hiện tại nhân tộc thật xa sút những này người. Đều là từ tiên mộ bên trong phục sinh đi ra cổ lão thiên kiêu. Thuộc về thú tộc mấy vị thiên kiêu. Đi tới nơi này cái thú tộc bộ lạc làm lên cường giả đến rồi. Đương nhiên, bọn họ bản thân liền là cường giả. Bởi vì này bốn tên thú tộc thanh niên. Đều là cổ lão thời đại thiên kiêu. Bản thân thấp nhất một cái đều là dưỡng binh cảnh giới. Đối phó tương cầm cầm chờ thoát thai mấy tầng người. Còn không là bắt vào tay. Chỉ tiếc, bọn họ không rõ ràng. Đi tới nơi này là một kẻ cỡ nào lựa chọn sai là mơ siêu nếu là bọn họ biết. Thành trì này chính là này liên tục đánh giết bọn họ những này cổ lão thiên kiêu yêu nghiệt thế lực. Thậm chí bản thân của hắn ngay khi trong đó, có hay không còn có can đảm này đây. Nhân tộc đều đáng chết. Chúng ta giết không được này nhân tộc yêu nghiệt. Liền giết sạch những này nhân tộc. Ta xem bọn họ còn có bao nhiêu yêu nghiệt có thể đàn sinh ra. Thiết huyết tộc nơi đó, truyền đến một trận gầm lên, có người rất phẫn nộ, đây là một vị cổ lão thiên kiêu. Thiết huyết tộc bên này, tổng cộng nắm giữ ba tên cổ lão thiên kiêu đến, tụ tập những này vốn là bị đè lên đánh thiết huyết tộc nhân. Muốn tiêu diệt này một tòa nhân tộc thành trì, mà một người trong đó cười lạnh nói. Nơi này có nhân tộc chiến hạm tồn tại, vật này uy lực rất đáng sợ, thế nhưng không có thái cổ thời đại như vậy khủng bố đáng sợ. Chúng ta có thể cướp đoạt những kia kỹ thuật, thậm chí chộp tới những tiên nhân tộc thợ thủ công vì chúng ta chế tạo, đúng. Giết đi vào, những này cổ lão thiên kiêu, bị Lâm Dật dọa chạy tới nơi này. Chỉ tiếc không rõ ràng trong thành có một vị bọn họ sợ hãi tồn tại. Tới nơi này chính là chịu chết, mà thành trì bên trên, Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt nghiêm túc, người người khí tức tỏa ra, đã làm tốt huyết chiến chuẩn bị. Bọn họ cảm ứng được hai đại chủng tộc bên trong, có rất nhiều khí thế khủng bố, so với bọn họ mạnh hơn nhiều. Làm sao bây giờ, chúng ta ứng đối ra sao những kia khí tức mạnh mẽ? Mạc Long có chút thận trọng, đưa ra vấn đề, thế nhưng, Khương Ngọc Nhiên lạnh dưới mặt, hừ nói, vậy chỉ dùng 1000 cửa phù văn tinh pháo đồng thời đối phó bọn họ. Như còn chưa đủ, vậy thì hết thảy phù văn tinh pháo nhắm ngay bọn họ, hí. Ý tưởng này vừa ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đều bị sợ rồi, những bùa chú này tinh pháo. Có thể đều là trải qua mấy lần nghiên cứu thay đổi sau. Uy lực kinh khủng hơn, thậm chí chỉ cần có thể chịu đựng càng đại năng hơn lượng, là có thể phá hủy tất cả. Hiện tại, muốn dùng hết thảy tinh pháo oanh những cao thủ, thực sự cảm giác rất đã. Ngẫm lại này tình cảnh, vạn pháo cùng phát, toàn bộ đánh vào những cao thủ trên người, là cái thế nào tình cảnh, không cần như thế làm. Thế nhưng, còn không đợi bọn họ hưng phấn quyết định, một câu bình thản mà nói truyền đến, khiến cho ở đây cao tầng cùng nhau sững sờ. Tiếp theo mừng như điên, dồn dập xoay người nhìn lại, quả nhiên, liền thấy một tên thanh niên chính đạp không mà đến, mái tóc màu đen phiêu giật, anh tuấn khắp khuôn mặt là tự tin, còn có một vệt nhàn nhạt mỉm cười, nhưng là Lâm Dật trở về, thành chủ, là thành chủ. Từng tiếng kinh ngạc thốt lên truyền đến, Mạc Long chờ người hưng phấn, khuôn mặt đỏ chót bay tới, mà Tương Cầm Cầm chờ nữ tử, thì lại một mặt kích động, suýt nữa đều không thể nói ra lời. Này bao nhiêu năm không thấy, đã có thời gian 5, 6 năm, đây là một cái quá trình dài dằng dặc. Hiện tại, rốt cục lần thứ hai nhìn thấy Lâm Dật, nguyên bản lo lắng triệt để thả xuống. Cuối cùng cũng coi như là hoàn toàn ung dung hạ xuống. Hắn trở về, hết thảy đều sẽ yên ổn. Đây là một loại lòng người ngưng tụ, một loại thế lực bên trong sự tin tưởng hắn. Lâm Dật trong lòng cảm động, lại có rất lớn tán thành. Đối với những này vẫn tùy tùng mình đi tới người cảm giác được rất vui mừng. Được, rất tốt, Lâm Dật mặt tươi cười, vỗ vỗ Mạc Long chờ người vai, cảm giác hết sức hài lòng. Hắn đệ liếc mắt là đã nhìn ra đến, Mạc Long mấy người đều ở thoát thai 4 tầng khoảng chừng. Vô cùng mạnh mẽ, trưởng thành càng là cấp tốc, ngẫm lại xem, chính hắn đều là gần nhất mới đột phá thoát thai, tiến vào dưỡng binh cảnh giới, mà hắn đến Tương Cầm Cầm hai tên nữ tử trước mặt. Mỉm cười gật đầu, tâm tình càng khoan khoái, không sai. Các ngươi đều không để ta thất vọng, hắn tâm tình xác thực rất tốt. Giờ khắc này, bốn phía vô số người nhìn thấy, những cao tầng này dĩ nhiên vây quanh một tên thanh niên. Tràn đầy vui sướng, trong đó, phần lớn người chợt tỉnh ngộ lại đây. Này không phải là bản thành vẫn không xuất hiện thành chủ sao? Là thành chủ trở về rồi. Thành chủ trở về rồi. Trong phút chốc, toàn bộ trên thành tường, bùng nổ ra từng trận hoan hô, vô số binh sĩ tâm tình càng kích động, giờ khắc này, tiếng hô một làn sóng cao hơn một làn sóng, thậm chí kéo toàn bộ thành trì tất cả nhân loại, đều rõ ràng một chuyện, thành chủ trở về, nguyên bản, mấy người còn chưa hiểu, nhưng vừa nghe này hò hét sau, ngay lập tức sẽ kích động, đồn đại, thành chủ bế quan có thời gian mấy năm. Hiện tại rốt cục xuất hiện, vậy thì là một cái người tâm phúc, là thành trì thế lực bên trong một cái trụ cột tinh thần. Đây là ta từ Côn Lôn tiên cảnh bên trong tu được giao chỉ tiên đào. Các ngươi một người một cái ăn, để ta xem các ngươi một chút năng lực. Lâm Dật phất tay lấy ra một ít đỏ hồng hồng quả đào đưa tới. Đây là, Mạc Long chờ người há hốc mồm, còn cho rằng mình nghe lầm. Dường như là nói tiên tộc giao chỉ tiên đào, mà xuống một khắc, mọi người lập tức động thủ đoạt mất, hai ba ngụm ăn như hùm như sói ăn sạch sành xanh. Còn ý nổi bật chưa hết dáng vẻ, Tương Cầm Cầm, Khương Ngọc Nhiên hai cô gái liền hàm xúc hơn nhiều. Tuy rằng tràn đầy giật mình, nhưng cũng nhanh chóng ăn cái này tiên đào. Ở đây, trong lòng mọi người có chút quái lạ, dĩ nhiên ăn được trong truyền thuyết tiên đào. Cảm giác thấy hơi không chân thực, đi thôi, để ta xem một chút, các ngươi trưởng thành đến mức nào, có hay không có thể giết chết những kia dưỡng binh cảnh giới cổ lão thiên kiêu. Giết cho ta đi ra ngoài. Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, lập tức hạ lệnh, giết. Đột nhiên, Mạc Long chờ người dồn dập đỏ chót mặt, cảm giác thân thể một luồng năng lượng bàng bạc đang cuộn trào. Từng người đều có muốn phát tiết ý nghĩ, duy nhất ý nghĩ chính là giết ra ngoài. Bởi vì, Lâm Dật đã trở về, có hắn tọa chấn đương nhiên sẽ không có vấn đề. Quả nhiên, theo các đại quân đoàn thống xuất trở lại, xuất lĩnh từng người đội ngũ ầm ầm bao phủ mà ra. Cửa đồng lớn mở ra, các anh em, giết sạch bọn họ, giết à, tứ đại cửa thành vừa mở, nhất thời hiện ra một luồng khủng bố dòng lũ, tạo thành cuồn cuộn đại quân bao phủ mà đi. Những này quân đoàn, đều là thế lực bên trong mấy lớn cự thú quân đoàn. Đã sớm trưởng thành đến để các tộc khiếp sợ mức độ. Vào lúc này, thiết huyết tộc cùng tú tộc quân đoàn mới bỗng nhiên phát giác được. Này một tòa nhân tộc thành trì, không có bọn họ nghĩ đơn giản như vậy cùng nhỏ yếu. Ngược lại vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, không thể, tại sao có thể có nhiều như vậy mạnh mẽ kỵ binh. Trước đây ở trên chiến trường, xưa nay chưa từng thấy, này không phải thật sự, một ít thú tộc tướng lĩnh cùng thiết huyết tộc tướng lĩnh sợ hãi. Mắt thấy bốn cỗ hùng vĩ dòng lũ xoắn tới, đây là một nhánh lại một nhánh đáng sợ cự thú kỵ binh. Phía sau tùy tùng trong thành trì bộ các to nhỏ đội ngũ, đồng thời tụ tập ở quân đoàn phía sau, giết hướng về ngoài thành hai tộc đại quân, lần này. Đều sẽ gọi những này cổ lão chủng tộc biết được, nhân tộc đã đứng lên đến, không phải tùy ý có thể ức hiếp, muốn ức hiếp nhất định phải trả giá đánh đổi nặng nề. Giết, Mạc Long chờ người, xuất lĩnh từng người quân đoàn giết ra, mà Lâm Dật thì lại đạp không mà đứng, nhìn xuống toàn bộ chiến trường, hắn muốn khảo cứu một thoáng những này thủ hạ trưởng thành. Nhìn có không có năng lực khoảnh khắc chút cổ lão thiên kiêu. Hắn cảm giác được, thú tộc bên trong ẩn giấu bốn tên cổ lão thiên kiêu. Cảnh giới cùng thực lực ngay khi dưỡng binh cảnh giới. Hơn nữa, vừa vặn phục sinh thời gian còn ngắn ngủi, căn bản chưa hề hoàn toàn khôi phục như cũ. Hiện tại, liền xem Mạc Long mấy người, có bản lãnh này hay không? Nếu là không cách nào làm được, như vậy tương lai tình huống sẽ có chút gian nan, bởi vì những kia các tộc thiên kiêu quá nhiều. Không nói cái thời đại này các tộc thiên tài, liền nói từ tiên mộ bên trong xuất hiện thì có mấy ngàn. Chết tiệt, xông lên, giết sạch những này nhân tộc. Giờ khắc này, thú tộc cùng thiết huyết tộc cũng chuyển động, ba cỗ khủng bố đại quân vọt tới đồng thời. Trong phút chốc, thiên địa thất sắc, bát phương chấn động, liền ngay cả hư không mây đen đều một trận tán loạn biến mất. Khốc liệt khí tức đang tràn ngập, nhân tộc bên này. Lấy các đại thống lĩnh dẫn đầu, thẳng tắp giết tiến vào đối phương quân đoàn bên trong, không có người nào là đối thủ của bọn họ, càn rỡ, bản tọa đến giết ngươi. Đột nhiên, một bóng người ngút trời mà đến, đó là một tên tú tộc thiên kiêu, chính hướng trước tiên Mạc Long giết đi, mà người sau đầy người năng lượng ở trong người dâng trào. Khó có thể hấp thu, nhìn thấy hắn đánh tới. Hưng phấn đề đao tiến lên nghênh tiếp, cùng lúc đó, từng đạo mạnh mẽ bóng người, từng người đều nhào trên những này nhân tộc quân đoàn thống suất. Muốn giết chết bọn họ, như vậy cả nhân tộc đại quân sẽ tan vỡ. Chỉ tiếc, mới giao thủ một cái, những này cổ lão thiên kiêu liền sợ hãi, bởi vì, bọn họ rõ ràng cảm giác được, này mấy lớn nhân tộc thống suất bên trong thân thể. Bùng nổ ra một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng, thuộc về tiên tộc sức mạnh, tiên đào khí thức, làm sao sẽ, một trận kêu quái gì, có thiết huyết tộc thiên kiêu cảm ứng được đến rồi, đây rõ ràng chính là tiên đào khí tức, đây chẳng phải là nói những này người vừa vặn ăn tiên đào. Hết chương.